Pokemon dị điểm, chương 37, sự thật về làng và truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì Nara tiếp tục kể cho Riley đoạn phía sau của câu chuyện khởi nguyên của tất cả. Sau khi mọi việc được các vị thần làm hoàn tất thì thế giới bắt đầu vận hành một cách bình thường, các Mew đại nhân bắt đầu chia ra chọn nhà cho riêng mình. Đại nhân của chúng ta là người già nhất trong số 7 Mew đại nhân nên đã được chọn đầu, đại nhân cũng chọn khối đại lục lớn nhất là lục địa Indigo, bây giờ nó được chia thành Kanto Region và Johto Region. Nhưng dù có bị chia cắt như thế nào đi nữa thì cây sinh mệnh vẫn luôn nằm ở đây, nơi này chính là nơi bắt đầu của mọi sự sống tại lục địa Indigo, Viridian Forest. Mew đại nhân sau đó cũng bắt đầu tuyển chọn các chủng tộc được ngài ấy cho là thú vị để tiến vào cây sinh mệnh sinh sống, nhiệm vụ của tất cả là cùng chơi đùa với ngài ấy. Trong những chủng tộc được chọn ấy có yếu, có mạnh, có loài thì kỳ dị cực kỳ nhưng đó chính là các nhóm mà Mew đại nhân cảm thấy sự thú vị từ chúng. Còn phần còn lại của chủng tộc đó, Mew đại nhân hoàn toàn mặc kệ vì căn bản là đối với ngài ấy thì chúng không đủ thú vị. Tổ tiên của chúng ta là những cá thể may mắn được Mew đại nhân tuyển chọn. Khi thấy Mew đại nhân thu nhận các nhóm nhỏ về cây sinh mệnh nên nhiều tộc đàn, tộc quần cũng bắt đầu tiến tới gần đây định cư, chúng cầu mong sự thủ hộ nhưng các Regis chỉ bảo vệ bên trong và chỉ hoạt động khi có kẻ lạ xâm nhập vào. Các tộc đàn bên ngoài kia sống quá gần nhau, tất nhiên là vì chúng quá đông nên cuộc chiến bùng nổ để chọn ra một thủ lĩnh cho một tộc quần chung là tất yếu. Nhưng chẳng ai muốn trước cửa nhà mình lúc nào cũng có ẩu đả, đánh nhau cả nên sau vài tỷ năm thì các Mew đại nhân đã họp lại thống nhất đưa hai chủng tộc lên làm người bảo vệ chính cho toàn cõi bên trong và bên ngoài. Vì Regis chỉ giải quyết người lạ chứ không phải là xung đột, cần phải có ai đó đứng ra để giải quyết mấy vụ này cho các Mew đại nhân. Hai chủng tộc đó cũng là người sẽ giải quyết các vấn đề của đại nhân như tìm kiếm sơn hào hải vị, tìm về các con Pokemon thú vị, món đồ chơi mới, v.v. Cả 7 đại nhân đưa ra quyết định mỗi cây sinh mệnh sẽ chọn 10 con người và 10 Lucario để làm người bảo vệ, rồi cây sinh mệnh sẽ cho chúng loại sức mạnh mà sau này được gọi là Aura Power để chúng chống trả lại với kẻ địch. Chúng ta có nhiệm vụ, sứ mệnh thủ hộ muôn đời tại cây sinh mệnh, nếu cây sinh mệnh không chết thì Aura Power không bao giờ tắt mà chỉ có liên tục phát triển và thành công tạo ra một chủng tộc Aura Guardian hùng mạnh. Thế là 7 gia tộc Aura Guardian ra đời và tổ tiên chúng ta cùng 6 gia tộc khác đã quyết định họp lại với nhau để giải quyết những vấn đề thiết yếu trong tương lai. Nội dung chính của buổi họp đó là về Aura Seed bản nguyên, thứ mà cứ 10 đời thì cây sinh mệnh sẽ kết trái một quả giúp hai chủng tộc kia đạt được danh hiệu anh hùng của Aura. Đương nhiên đó chỉ là cách nói trừu tượng, Aura Seed sau khi cải tạo thì nó đã hòa làm một mới cơ thể chúng ta rồi, bất cứ Aura Guardian nào khi sinh ra cũng có một Aura Seed. Con nhớ về cái lúc mà con hỏi ta về nội dung trong cuốn sách đó không? Quả đúng là ta không đọc được nhưng ta vẫn biết nội dung trong đó nhờ bản dịch. Sinh vật giống con người nhưng không phải con người với đôi cánh, cặp sừng đó chính là chúng ta, đúng hơn là hình dạng ban đầu của chúng ta, còn thứ bao bọc tồn tại nhưng không tồn tại đó chính là Aura Seed. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng chính là nền tảng, là lý do để Aura Guardian chúng ta có thể vỗ ngực tự nói rằng bản thân chính là gia luyến của các Mew đại nhân. Aura Seed bản nguyên đương nhiên cũng xuất hiện theo cách đó, chẳng qua là cứ mỗi 10 đời thì chỉ có đúng duy nhất một cá thể mang Aura Seed bản nguyên được sinh ra mà thôi. Còn về Aura Seed có trong quả thì đó là điều tối kỵ, nhiệm vụ của Aura Guardian là bảo vệ cây sinh mệnh chứ không phải khai thác nó. Chính vì thế nên các tộc trưởng đã quyết định cứ mỗi 10 đời thì mỗi tộc sẽ có một người lấy tên là Riley và người đó sẽ mang trọng trách là Hero of Aura. Gia tộc chúng ta không lấy một tên chung như 6 gia tộc kia mà thay vào đó là 10 tên riêng, trong đó có nhà Nora. Ta không biết các region khác như thế nào vì dù sao chúng ta cùng họ đã tận diệt vào 3.000 năm trước. Nhưng gia tộc tại Hoen region lấy tên là Aaron và cũng là gia tộc duy nhất còn tồn tại đến nay, nhưng có vẻ họ hình như đã lãng quên sứ mệnh của mình là bảo vệ cây sinh mệnh và Mew đại nhân. Gia tộc Aaron từng xuất hiện rất nhiều người tài giỏi như người đã từng phong ấn Tombstone Pokemon tà ác nhất thế giới hay Riley thế hệ trước người hy sinh thân mình để dừng cuộc đại chiến. Anh ta đã hiến tế thân mình để duy trì sự sống cho Mew đại nhân ở Hoen Region, Mew đại nhân cuối cùng và cây sinh mệnh thật không hổ danh là Hero of Aura. Nhưng một ngày 6 Mew đại nhân trừ Mew đại nhân của Hoen Region đồng loạt biến mất khiến trật tự tại các cây sinh mệnh bắt đầu hỗn loạn. Các Regi vì mất đi mục tiêu bảo vệ nên chúng cũng bắt đầu trên đường đi tìm lại các Mew đại nhân, với hy vọng là có thể tìm lại được. Tình hình càng ngày càng tồi tệ hơn khi các tộc đàn bên ngoài cũng vây công về phía cây sinh mệnh, quả đúng là lũ ăn cháo đá bát phải không? Trừ Hoen Reason ra thì tại các cây sinh mệnh khác, các tộc đàn bắt đầu đánh nhau và người thủ hộ như Aura Guardian là người đứng ra bảo vệ trật tự, nhưng về căn bản thì chúng quá đông. Trừ Aran ra thì chúng ta mất hết các kết nối với các gia tộc khác, nhà Nora chúng ta và 9 nhà khác cũng dần suy bại dần do nguồn năng lượng Aura Power của cây sinh mệnh dần cạn kiệt vì nó đã bị thương rất nặng. Tộc đàn Lucario thì bỏ rơi chúng ta để hướng tới Hoen Reason, để được dựa dẫm và duy trì nguồn Aura Power ít ỏi, tuy vẫn có một số ở lại với chúng ta nhưng chừng đó là không đủ. Từng Lucario Priolu, tộc nhân của chúng ta hy sinh để hoàn thành sứ mệnh nhưng kết cục thì các tộc đàn ngoài kia vẫn chiến thắng. Chúng diệt đi toàn bộ tộc đàn Lucario, chúng ta thì chúng chỉ để lại 10 người, mỗi người cho một nhà rồi bỏ đi với nguyên cả cây sinh mệnh được phát đi về hướng của đế quốc. Không nghi ngờ gì nữa, chúng đã có thỏa thuận với các thủ lĩnh của các tộc đàn để đánh cắp đi cây sinh mệnh, nhưng muốn đánh cắp thì riêng gia tộc Aura Guardian cũng đủ để làm cả đế quốc lật thuyền. Nên chúng đã nhờ sự trợ giúp của nhiều phe với điều kiện là sẽ phân chia tìm lãnh thổ mới thích hợp hơn cho các tộc đàn vì cây sinh mệnh đã mất mưu. Chúng cũng mất đi người thủ hộ, chẳng có lý do gì để ở lại cả nhưng bây giờ tìm nhà mới là quá khó khăn vì lãnh thổ ngoài kia đã được phân bố xong từ lâu nên chúng cũng vì bản thân mà bắt tay với lũ đế quốc. 10 người còn sống đó dựng lên một ngôi làng từ đống phế tích của cây sinh mệnh, đặt tên nó là Guardian và thủ vệ thứ duy nhất còn sót lại của Mew đại nhân là một cọng lông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn là họ vẫn còn giữ lại được một số bảo vật nhưng những thứ cần để khôi phục gia tộc thì họ không bao giờ kích hoạt được vì đã đánh mất Aura Power. Nhưng mọi chuyện bắt đầu xấu dần đi vào cái ngày đó tại 20 năm trước, vào ngày hôm đó có một cậu thanh niên tìm tới đây, cậu ta nói rằng muốn nghiên cứu chuyên sâu về Mew. Ban đầu chúng ta không cho nhưng cậu ấy cũng tỏ ra lòng thành, chịu giúp đỡ chúng ta, chung sống với chúng ta suốt hơn 5 năm. Lúc đó cậu ta như thể đã hòa làm một với chúng ta vậy, cậu ta cảm thông, thấu hiểu những mất mát và đau xót cho quá khứ huy hoàng của chúng ta. Rồi cái gì tới cũng phải tới, cuối cùng thì dân làng cũng bỏ đi cảnh giác và quyết định cho cậu ấy vào nghiên cứu thứ bảo vật cuối cùng của làng, cọng lông của Mew đại nhân. Nhưng trong quá trình nghiên cứu thì cậu ta bỗng dưng phát điên và bắt đầu luôn miệng lẩm bẩm thì ra là vậy, đây chính là sự thật của thế giới các thứ. Sau đó thì cậu ta quyết định bỏ đi, chạy trốn khỏi nơi này, trước khi bỏ đi cậu ta cũng cầm theo sợi lông đó rồi hứa rằng sẽ cho mọi người gặp lại Mew đại nhân. Người thanh niên đó chính là Giovanni, thủ lĩnh băng Rocket, hắn lợi dụng sợi lông của đại nhân tạo ra một tạo vật hoàn toàn khác chỉ vì mưu đồ cá nhân. Việc này cũng là sự uất ức của cả gia tộc này, đây cũng chính là câu chuyện hoàn chỉnh của gia tộc chúng ta, nên nhớ chúng ta sống là để làm gì? Chúng ta tồn tại để làm gì? Nếu chúng ta tiếp tục thì chắc chắn rằng sẽ có một ngày Mew đại nhân sẽ trở lại và giúp chúng ta vực dậy, bây giờ là tới phần truyền thừa. Chuyện xuyên nhanh, Nara vừa nói xong thì ngăn tủ bên trái đột nhiên được mở ra và lộ ra bên trong nó là một quyển sách nhìn rất cũ kỹ, Nora tiếp tục giải thích. Đây là truyền thừa của ta, nó là cuốn sách về cách huấn luyện Aura Power nhưng do gia tộc chúng ta đã đánh mất sức mạnh quá lâu nên đành phải để nó phủ bụi. Hãy nhớ kỹ rằng, nó chính là khởi đầu và cũng là tất cả, nó đã chứng kiến lịch sử của gia tộc chúng ta từ khi mới bắt đầu vào hàng tỷ năm trước đến suy tàn như hiện tại, Aura bao bọc xung quanh nó là lịch sử của chúng ta. Hy vọng con là kết tinh cuối cùng của cây sinh mệnh vì quả trứng đó cũng sắp sụp đổ rồi, nó đã trải qua hơn 100 đời chỉ chờ một thời cơ có thể chói sáng. Tiếp đến là Diane bước ra, ngăn tủ bên phải cũng được mở ra và để lộ ra một cuốn sách khác nhưng Riley cảm nhận được rõ mùa berry phát ra từ nó, cô bắt đầu nói. Thực sự thì mẹ chẳng có cái gì cho con cả nên chỉ có thể để lại cuốn sách Breed tới cấp thiên vương do gia tộc Chi truyền xuống, tiếc là nó đã mất đi phần sau rồi. Nhà Chi là một trong 10 người đầu tiên được chính Mew đại nhân chọn đó nhưng khác với nhà Nora chuyên thiết kế các bẫy dập nghiên cứu ra mấy món dị dị thậm chí là tra tấn. Nhà Chi của ta có công việc là nuôi dưỡng các Riolu cũng như là các Lucario, thậm chí là các Pokemon khác, bây giờ nghề đó được gọi là Breeder. Cuối cùng là ngăn tủ ở giữa mở ra để lộ ra trong đó một cái huy hiệu và một quả Pokédex được bao bọc bởi lớp màn nào đó, Nora bước tới gần đó giải thích nói. Bên trong ngăn tủ này là truyền thừa cuối cùng của gia tộc, một cái huy hiệu đại diện cho nhà Nora, đúng nó là gia huy đại diện cho gia tộc chúng ta. Thứ này được chính Mew đại nhân ban khi cả 7 gia tộc đều quyết định xong tên gọi của riêng bản thân nhưng nguyên bản của gia tộc ta có tới tận 10 cái cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì tụ tập đủ 9 cái trở xuống thì chẳng khác gì một cái ban đầu lắm nhưng khi đủ cả 10 thì nó ngang hàng với các gia huy của 6 gia tộc khác và đặc biệt hơn là có thêm công năng liên kết với cây sinh mệnh. Nhưng bây giờ nếu con có aura thì nó sẽ lập tức phản ứng nghe đồn nó có thể liên lạc được với Miêu đại nhân, nhưng kể từ thời đại nhân mất tích thì mất luôn chức năng đó từ lâu rồi. Thứ còn lại là quả trứng phù phép của Riolu, thời gian của quả trứng này đã dừng lại, nó chỉ nở khi được tiếp xúc với Hero of Aura. Đáng lý cứ 10 đời nó sẽ nở một lần, rồi con Lucario nhận được Aura Seed bản nguyên đó sẽ truyền một quả mới xuống, nhưng như đã nói gia tộc ta đã suy bại rồi. Đã qua hơn 100 đời kể từ khi con Lucario đó chết đi và sinh ra quả trứng này, có thể đây là đời cuối cùng của nó, hy vọng con có thể làm cho nó tỏa sáng. Nói rồi Nara và Diane đứng qua một bên rồi từ từ tan biến để Riley bước tới. Cách chương.